Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 174, Trương Thành Nam, anh thật tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Lỗ Mạn. Cô ta nhìn thẳng vào tôi không nói lời nào. Đôi mắt ảm đạm hoang vu kia dần dần bốc lên một tia sát khí. Chấm, tôi ngoảnh đầu nhìn ra từ khung cửa sổ hẹp và rột nát. Một đóa mận đỏ thẫm leo lên dọc theo khung gỗ. Toàn bộ khu phố bao phủ trong sự triền miên khó tả. Dưới mỗi mái hiên đều treo đèn lồng phần. Đèn lồng hay thắp những ngọn nến. Hoặc trống rỗng. Những người bán hàng rong lao động nhập cư say sưa lắc lư vào một cánh cửa đang mở. Nơi rèm cửa vương vãi. Ai tàn tạ, ai cười chân thành. Ở một nơi mà tình người bị hủy hoại. Cũng không thể phân biệt được. Tôi hàm ý sâu xa nói. Cô Lỗ vẫn cho rằng. Nguyên nhân Trương Thành Nam giận cô là tôi sao? Kỳ thật cũng không phải. Hạo Hiện sắp xếp cô làm đối tượng xem mắt. Anh ấy thông minh đến mức nào? Làm sao có thể đoán được Trương Thành Nam có thể giữ có 3 năm? Tại sao không thể giữ được cô lâu hơn? Tai họa đến ấy, anh ấy còn chưa làm gì. Tôi là cái gì? Cô đừng quên, lúc đó tôi là tình nhân của Thẩm Hạo Hiên. Anh ta cần gì phải vì tôi mà hao binh tổn sức chứa? Tôi vuốt ve bông tại bảo thạch xanh biếc. Lúc ấy tôi đã hoài nghi. Trương Thành Nam có mưu đồ khác. Quả nhiên, Tường Lam rất nhanh tăng cấp. Đáng tiếc cô ta tự làm chịu đựng. Khi Trương Thành Nam rất cần khuất phục tôi. Đụng phải đầu súng. Cô đoán người đẹp nhất bên cạnh anh ta là ai? Con người đông cứng của Lỗ Mạn cuối cùng cũng có một tia dao động. Giọng nói khàn khàn hỏi. Ai? Trần Trang. Cô có ấn tượng gì không? Mặt trời lặn. Con đường màu xám dài dưới hoàng hôn càng lúc càng náo nhiệt đông đúc. Vô số nam nữ khoác vai lên lưng. Miêu tả chúng sinh muôn loài. Hội nhập sinh động. Cô ta. Chấm chấm. Tôi nói đúng. Không cần biết lý do của Trương Thành Nam là gì mà yêu ái cô ta ngang vai ngang về với tôi. Cô và Tưởng Lan đã từng được đãi ngộ như vậy chưa? Lỗ Mạn không nói một lời. Nhìn chằm chằm vào ngón chân bẩn thỉu. Tôi đứng dậy thong thả đi tới gần ngưỡng cửa sổ. Trương Thành Nam chịu giữ lại tính mạng của cô. Cũng là giữ lại con đường phía sau đón cô đi ra ngoài. Nhưng cô Lỗ, cô phải hiểu. Người chặt đứt đường lui của cô không phải là tôi. Mà là Trấn Trang. Một mỏ dầu ở Đại Khánh. Chính phủ công khai hợp tác. Trương Thành Nam không ra mặt. Cô ta một mình giành chiến thắng. Giao dịch ở Hồng Kông sắp diễn ra. Và cô ta đã bắt được em trai của Cổ Nhuận Lương. Cổ Tình Ủy, Trương Thành Nam đã không tốn một số tiền để có được lợi nhuận lớn. Một con ngựa đắc lực như vậy. Cô ta không cho cô giải thoát. Cô vọng tưởng có ngày chạy trốn sao. 10 ngón chân của Lỗ Mạn đang run lên. Giống như một cuộc đấu tranh tâm lý lớn. Tôi thừa dịp nóng bỏng đánh sắt. Chỉ có tôi là ống hút cứu sinh của cô. Tôi vô cớ không cứu được cô nhất định phải đánh bại Trần Trang. Tôi có thể đưa cô ra khỏi tình. Bảo đảm cho cô không phải lo ăn mặc. Làm một người phụ nữ đường đường chính chính không bị khuất nhục. Cổ họng cô ta phát ra một tiếng dê y gì châm chọc. Tôi điếc tại không nghe thấy. Ánh sáng mặt trời chơi trang xuyên qua khe hở của lá cây. Xuyên sâu vào, tôi nắm lấy một chút. Mở ảo mà trống rỗng. Tôi lại nằm lấy tiếp. Thời thiếu niên hung hăng mặc quần áo mới. Một ngày ngắm nhìn hết hoa Trường An. Ai sẵn sàng làm cần lừa. Khu đèn đó không có phản hoa cảm từ Trường An. Càng không sắc màu rực rỡ. Chỉ có bị tàn phá không khỏi suy đồi và tàn phá. Thủy tinh phản chiếu dung mạo gầy gò của Lỗ Mạn nổi lên gợn sóng. Tôi lúc nào cũng nhìn thấy những khung cảnh là lướt nghênh đón kia. Lúc mà nhìn cô ta, nắm bắt được sự dao động lóe lên trên y mặt cô ta. Năm đó là thời kỳ đỉnh cao của cô. Tường Lan, Trần Trang bị cô tùy ý chà đạp. Tôi tin tưởng cô Lỗ là nữ Gia Cát Lượng mưu tính kỹ càng. Cô nhất định đã nắm vững được lá bài trong tay. Tôi vừa dứt lời, không biết có phải ý trời hay không, làm tan vỡ hàng phòng thủ chặt chẽ cuối cùng của Lỗ Mạn. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết chói tai. Người phụ nữ sắc bén, người đàn ông mắng chửi. Không chỉ có một người, hỗn độn mà ồn ào, nổ tung đến kinh hãi. Tôi bàng hoàng nhớ lại mình đã vật lộn trong bùn lầy lâu như vậy. Đã từng rách một vết sẹo, những bị thương che lấp đó tuôn ra. Tôi bàng hoàng, tài xế khẽ mở cửa ra, xuyên thấu qua khe hồ nhỏ giọng hỏi một câu. Cô Trình, sắp vào giữa đêm, hay là chúng ta trở về nhé? Tôi nhìn chằm chằm vào khe cửa, phía sau ảo ảnh hư vô, diễn giải nhân gian luyện ngục cuối cùng chê y đời. Là Mạn nghe thấy tiếng mắng dớ đăng cao trào của người đàn ông, thân thể kịch liệt co giật. Tôi nói cho tài xế chờ một chút. Anh đồng ý rồi lập tức lui ra ngoài. Tôi rót một ly nước, đưa đến trước mặt điên dại của Lỗ Mạn. Đôi mắt tê liệt sụp đổ của cô ta dừng lại ở vách cốc. Cô thấy rồi đấy, cô đã vui chưa? Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ quyền lực đến đâu, khi bị tra tấn bởi tiếng kêu ngày đêm không ngừng thì phòng thủ ngoan cường của trái tim cũng sẽ bị phá vỡ. Cô ta lau những giọt xóa nước mắt chảy xuống. Đọng chê y quai hàm thành một giọt nước mắt lớn. Tôi không biết từ khi nào chê y giường đã xuất hiện một người đàn ông. Ban đầu bọn họ giam giữ tôi ở đó. Cô ta chỉ về phía đối diện. Vượt qua cửa sổ bị tàn phá. Một căn gác 3 tầng màu đỏ son. Trang trí có lẽ là xa hoa nhất trong khu đèn đỏ. Đèn nê. Ông của nó càng rực rỡ, hấp dẫn hơn. Khách hàng tiếp nhận ở đó là một số quyền quỷ nhỏ. Sau đó bọn thuộc hạ đưa tôi đến đây, cùng với một đám phụ nữ già châu Hoàng, tiếp đãi những vị khách xấu xa không thể chịu nổi. Cô ta liên tục xoa xoa khuôn mặt và ngực của mình. Cách quần áo vẫn có thể nhìn thấy sức mạnh của cô ta. Cô ta ghét và ghê tởm bản thân mình. Tôi không thể nhớ có bao nhiêu người đàn ông đã chạm vào tôi. Tôi thậm chí không dám nhìn vào gương. Tôi ngâm mình trong nước cũng không rửa sạch cơ thể bẩn thỉu này. Ánh sáng duy nhất để cho cô ta ngay cả khi không tin tưởng tôi, cũng không thể không do dự cầm dây thừng trói tôi ném ra. Từ lần đầu tiên trần trang khiến tôi cảm thấy bị uy hát iotape, tôi đã niệm này. Sở dĩ chống đỡ đến hôm nay, chính là chờ Lỗ Mạn. Tuổi thọ của vách đá càng dài thì càng dễ bị phá vỡ. Cô thật sự sẽ cứu tôi sao? Tôi nói đương nhiên, cô đã sợ hãi mà không đủ. Thân thể tàn tạ này anh ta nhất định sẽ không quyền luyến nữa. Mà Trần Trang mới là đối thủ mạnh của tôi. Cô ta run rẩy đưa tay nhận lấy chén trà của tôi. Vừa chạm vào mép, cô ta giật mình, chiếc cốc rơi xuống không chút báo hiệu trước, trợ mắt nhìn nó vỡ vụn dưới chân tôi. Cô sắp xếp tôi đi đâu? Cô ta mỉm cười dữ tợn. Cô sẽ tốt bụng như vậy sao? Chỉ sợ cô dùng phương thức khác để tra tấn tôi đi. Tôi nhìn cô ta từ chê y cao, không khuyên nhủ cũng không giải thích. Cô còn có thể tồi tệ hơn sao? Cái chết không phải là dứt khoát hơn cưỡng hát iotape tập thể không bao giờ kết thúc sao? Có gắng được không tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô. Tôi quay lại, không chút do dự bước về phía cửa. Trong lòng thầm đếm số bước. Đến bước thứ 7, hô hấp dồn dập của Lỗ Mạn dừng lại. Trấn Trang bồi dưỡng một nhóm người phụ nữ chuyển giới ở Đại Khánh. Tổng cộng có 7 người. Ở Thái Lan rất giỏi về thuật quyền rũ, am hiểu nhất quyền rũ đàn ông, mà chính cô ta mới là quân át chủ bài. Tôi nheo mắt, Trần Trang lại biết sử dụng loại trò lỗ này. 3 con bài hàng đầu ở Đông Bắc cũng sẽ không có khả năng đó. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Cho nên thì sao? Lỗ Mạn nói còn phải hỏi sao? Thế giới không có gì đáng ngạc nhiên. luôn luôn tồn tại những người đàn ông không thể lường hết được. Liễu Hạ Huệ chưa chắc đã chết. Trần Trang tự mình ra trận không ít. Cô ta không thừa nhận. Anh Nam luôn yên tâm với cách làm việc của cô ta. Có lẽ cũng không nghĩ về phương diện đó. Mỹ thuật chủ động tấn công tâm lý. Nắm chắc toàn bộ dựa vào trình độ điều luyện. Cơ bản là bất khả chiến bại. Trương Thành Nam biết rõ cách làm của cô ta nhưng không tìm hiểu thêm, thỉnh thoảng đụng phải cái đinh. Có ta vì lập công, vì đứng vững chê y gót chân mà bất chấp nội tình. Tôi xoắn xoắn đầu ngón tay của mình. Có bằng chứng nào không? Tôi có một cuộn băng video. Khi tôi gặp thế, để phòng Trần Trang và Tưởng Lan, bạn thuộc hạ, đấu bếp, bảo mẫu của họ luôn có một bên là người của tôi. Tôi thất thế vội vàng, đều đã ở lại trong biệt thự. Tôi cười cười, tốt, cô Lỗ chờ tin lành của tôi. Mũi chân tôi đá cửa gỗ mở ra. Tài xế đỡ tôi bước qua ngưỡng cửa. Lập tức cánh cửa khép lại. Tôi lộ ra sát ý. Thông báo cho tủ bà. Làm cho cô ta sạch sẽ gọn gàng. Bên chỗ anh Nam, tôi có chút đầu nặng chân nhẹ. May mà anh ta đỡ, nếu không đã một chân mềm nhũn liền ngã xuống. Khu đèn đỏ đã chết gái mại dớ. Còn không phải là không thể chịu được bạo lực tàn bạo của bọn xúc sinh sao? Tài xế hiểu ra. Cô yên tâm. Tôi nghĩ trong 2 giây. Mấy ngày nay ăn uống đầy đủ. Không được ép buộc cô ta đón khách. Người phụ nữ đoạt quyền. Tất sẽ vì kế sâu xa. Tính cách của Lỗ Mạn cởi mở. Không thể phủ nhận có ta có hại cái đuôi. Sau tay lưu lại tương đối xinh đẹp. Cứu cô ta. Cháy rừng thổi không hết. Gió mùa xuân lại thổi. Rời khỏi khu đèn đỏ. Tài xế đến bãi đậu xe để nhận xe. Tôi đứng chê y răng đường nhàn rỗi nhìn xung quanh. Đi qua đi lại. Vô tình phát hiện ra một chiếc xe jeep đậu bên đường. Trong nháy mắt tôi nhận ra Quan Lập Thành mặc âu phục màu trắng đang tựa vào ghế sau. Anh ta đang gọi một chiếc điện thoại di động đặt ở bên tải. Đôi môi mỏng mỏng nông cạn khép lại. Chuyên chú mà nghiêm túc. Tựa hồ cũng không phát hiện ra tôi. Nhìn từ góc độ của tôi. Khía mặt nghiêng kiên nghị của anh ta hùng hảo quyến rũ. Đường nét vô cùng tuấn tú. Tôi thầm mắng một tiếng xấu. Oan ra ngõ hẹp khi anh ta vẫn còn phải khắc phục hậu quả ở Cát Lâm. Tôi hát một vở kịch lớn. Giỏ đâm thực sự không nhỏ. Anh ta thoát thân nhanh chóng. Quan Lập Thành nhanh chóng chấm dứt cuộc điện thoại này. Kéo cửa sổ xe xuống. Mỉm cười về phía tôi chính xác. Trương Minh bước ra khỏi vị trí lái xe. Hướng về phía tôi lễ phép chào hỏi. Tôi hiểu không tránh được. Giả vờ không biết gì cả. Cười tùm tìm chạy đến bên cạnh xe. Cây ếch lưng dựa chê y kính. Khách ít đến nha. Thế nào, anh Quan thuần khiết ít ham muốn lâu rồi. Cũng nhịn không được muốn nếm thử pháo hoa tân gian sao. Cô Trình không học tốt. Học tú bà rất thành thạo. Ánh mắt u thủy của anh ta nhìn vào đôi y gờ tròn trịa của tôi. Hàm chứa một tia trêu chọc. Ném hương vị không vội. Hỏi thăm rõ ràng trước. Nước nhiều sao? Tôi sừng sốt. Nhất thời sẽ không kịp phản ứng. Anh ta thảo 2 cây cúc cổ ra. Nhìn y gờ tôi một lúc lâu. Không lộ ra mặt ra. Tay thò ra ngoài cửa sổ bắt lấy một cánh hoa mai bay xuống. Nằm trong lòng bàn tay chơi đùa. Mùa đông trầm cảm. Hoa dại bên ngoài quả thật rất thơm. Mê người một đêm thơm người. Suốt đêm nhớ đến. Tôi nâng má cười gian. Hương thơm quá. Cảnh hoa mập mạp. Hương vị ngọt ngào không ngây ngô. Chỉ là anh Quan đến sai chỗ rồi. Này. Tôi khẽ nâng cắm. Ý bảo anh ta nhìn về phía trước. Ra khỏi đường rẽ trái. Đi thẳng về phía nam. Câu lạc bộ phố Hoàng phía sau lưng tòa tháp nhìn ra biển. Đó mới là nơi cực lạc nhân gian. Đừng nói là nước, ngay cả lừa cũng sẽ phun ra cho anh. Tôi ra vẻ khinh thường, ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh ta. Da thịt cứng rắn nóng rực, giống như đầu ngón tay đốt một cụm đuốc, ngứa ngáy tìm. Lò nung của Thanh Tân. Chỉ là trong lò. Không ai là tôi không quần. Anh quan cử việc nhắc tên tôi. Anh ta nhường mày trịnh trọng. Giảm giá không tôi ra vẻ đắc ý. Chấm. Không giảm giá nhắc tên tôi làm gì chứ. Khoe khoang anh quen biết tôi sao. Anh ta bị tôi làm cho nghẹn đến giật mình. Phát ra một tiếng cười buồn bực. Quen biết cô Trình. Chỉ sợ không phải vinh hạnh mà là xui xẻo. Nghe nói cô mượn danh nghĩa của tôi. Vận chuyển ra khỏi biên giới Cát Lâm 300 cân bột trắng. Một khi bị bại lộ. Cô Trình đoán xem tôi sẽ bị kết tội gì. Sắc mặt của tôi đột nhiên cứng đờ. Không đoán sai. Quan Lập Thành khởi binh đuổi đến khu đèn đỏ hỏi tội rồi. Nói vậy anh ta có thể bình an thoát hiểm. Là Thẩm Quốc Minh chứng cứ không xác thực. Không dám tùy tiện buộc tội. Nhưng danh tiếng vứt ra. Không thể nghi ngờ anh ta nhiễm một thân không ổn định. Điểm giao dịch này nhất định đã tốn không ít công sức để bình ổn. Tôi đang định xoay người chạy. Anh ta điềm nhiên như không nắm chặt quyền. Chống đỡ chán, tư thái lười biếng nhìn tôi. Đã xem thường cô Trình rồi. Cô thật sự là gây họa. Anh ta lưỡng lự, tôi dứt khoát ngang ngược đến cùng. Hung hăng đá vào cửa xe. Anh quan hối hận rồi sao? Sao không sớm cự tuyệt? Chiếm tiền nghĩ, nằm thử ngọt ngào. Nào có bữa chưa ăn trắng. Anh ta nhận nhà vuốt ve lông mày kiểm đen nồng đâm. Cổ Trình chủ động đưa tới cửa. Lại vừa vặn không xấu xí. Tôi không có lý do gì để cự tuyệt ngoài cửa. Phụ nữ ngày thường đầu hàng ôm anh quan chẳng lẽ không phải rất nhiều phải không? Choanh, Quan Lập Thành suy nghĩ một lát. Có một chút, anh ta hỏi ngược lại tôi. Cô biết vì sao tôi chỉ chấp nhận cô không? Đầu óc tôi rút ra. Buột miệng nói ra, nước nhiều. Anh ta cười đến đặc biệt sung sướng y gờ. Không che giấu thú vị. Giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Cứ cho là thể đi. Cô Trình luôn có thể trả lời cho tôi hết bất ngờ lại đến ngạc nhiên. Sắc mặt tôi sụp đổ. Người lái xe bấm còi cách đó không xa. Tôi lạnh lùng để lại một lời từ biệt. Sau đó tôi nhanh chóng chui vào xe của mình. Tôi và Quan Lập Thành rất ăn ý, cũng không nhắc tới chuyện ở Cát Lâm. Khi chúng tôi phân biệt một liều ánh mắt hấp dẫn của anh ta. Làm cho tôi mơ hồ dự cảm. Giống như đang ván tấm màn mở đầu. Từng chút một chờ tối. Chờ tất cả mọi người trong hội cờ này chờ đợi tất cả mọi người nổi hết mặt lên mặt nước. Tôi về đến biệt thự thì gần đêm. Sắc trời hoàn toàn tối đen. Bảo mẫu nghe thấy tiếng động ở hiện. Với vàng bưng một chén trà gừng ấm giải hàn đến cho tôi. Có một vị phu nhân họ Mễ tìm cô. Bàn tay đang cởi khóa áo khoác của tôi dừng lại. Mở đầu, chắc là vẫn chưa đi xa. Ông chủ Trương và cô đều không ở nhà. Tôi cũng không dám tùy tiện mời cô ấy vào ngồi. Tôi quay đầu dặn dò vệ sĩ canh gác ở cửa mời Mễ Loan về. Khoảng 5-6 phút, vệ sĩ một mình trở về. Xách một cái hộp mỹ phẩm. Cô ta bảo tôi giao cái này cho cô. Tôi lập tức hiểu ý. Nhận lấy vừa thuận miệng lầm bầm cái sản phẩm mới này. Vừa đi vào phòng khách. Kéo cửa sổ kinh suốt từ chấn đến sàn. Đứng chê y ban công. Mở hộp. Dưới cùng của hộp mỹ phẩm được bao quanh bởi một đống cỏ. Trong đống cỏ như ẩn như hiện ra một mảnh giấy. Đó là danh sách các báo cáo thử nghiệm của ngón tay cái và dây chuyền. Con dấu gấp ở góc dưới bên trái rõ ràng bắt mắt. Mễ Loan sung rộng, rêu tôi tự mình ra trận. Chỉ sợ tiếng gió dò gì. Trường Thành Nam và tổ tông nào nằm giữ. Đối với tôi mà nói đều có hai chứ không có lợi. Mà Mễ Loan chỉ cần 2 ngày 2 đêm đã thầm lặng giải quyết xong cho tôi. Tôi nhắm mắt hít sâu. Sợ hãi và hoảng loạn không thể giải thích được xâm chiếm từng tác trong cơ thể tôi. Tôi bình thường một lúc lâu. Mới lấy hết can đảm để xem kết quả. 5 chữ chiếu vào trong mắt. Giống như một cái rìu sắc bén. Hung dữ cực ác gõ vào lục phủ ngũ tạng của tôi. Xoắn đến nghẹt thở. Xoắn đến trời đất xoay tròn. Tôi xác minh hết lần này đến lần khác. Sợ sẽ bỏ sót một chữ. Nhầm lẫn một chữ. Nhưng tôi lại vô lực. Đáp án của nó vẫn là nhất thành bất biến, không thay đổi. Tôi đột nhiên căng thẳng. Tôi nhào bóp danh sách kiểm tra vài sợi nếp nhăn. Bảo mẫu không ngừng mời tôi uống trà gừng. Tôi ngây ngốc đi ra khỏi ban công. Lục lại bàn trà. Cầm lấy một cái bật lửa. Nhấn công tắc. Đốt thẳng vào một góc của tờ giấy. Mặc cho nó bị tiết trắng nuốt chừng một chút. Bị dập tắt. Khi dòng chữ đen cuối cùng biến thành tro bụi, tôi buông tay, một đám khói không trọng lượng bay nhẹ về phía xa, tôi nhìn chăm chằm vào nó để xem nó sẽ dập tắt nhiệt độ còn lại. Bao bọc màn hình cửa sổ, ánh sáng đỏ của các ngôi sao biến thành một ngọn lửa và một vụ nổ khác. Bảo mẫu thất thanh kinh hãi, bà ấy xách một cái xô lao ra khỏi phòng tắm, liều mạng hất lên. Phòng khách giống như nước lớn. Bốn phương tám góc một mảnh chất vật. Tôi không nói gì. Một hơi uống hết trà gừng rồi đi thẳng lên tầng 2. Khóa phòng ngủ lại. Trong tầm nhìn, mỗi nơi đều là bóng dáng của Trương Thành Nam. Hơi thở của anh ta. Dấu vết của anh ta. Nụ cười của anh ta hoặc là tàn nhẫn. Tôi điên cuồng bò chê y đầu giường. Lội quét sạch mọi thứ chê y tủ xuống. Cho đến khi có thể đập vỡ toàn bộ, tôi ôm ngực ngồi chê y mặt đất, cách Trương.